Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3655, trở về đã là người lạ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn chỉ biết là, Tổ Kiếm Quy Nguyên là trong thiên địa này đệ nhất thanh kiếm. Không nghĩ tới Kỳ Thành kiếm trước đó, dĩ nhiên là khối phế thiết. Cái này điểm xuất phát, thấp như vậy sao? Chờ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hướng về cái kia phế thiết, ánh mắt hơi hơi biến hóa, mặc dù, Cổ Phong thấy thế nào, đều có thể nhìn ra, đây chỉ là một khối phế thiết, nhưng vậy mà từ đó, cảm thấy một cỗ kim chi bổn nguyên, lấy phế thiết chi thân, cảm ngộ ra bản nguyên, Cổ Phong trong lòng khác biệt cực kỳ, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục xem đi, thuận tiện liếc nhìn. Một bên vẻ mặt lòng hiếu kỳ thái thượng tiểu cô nương. Hiển nhiên, nàng và Quy Nguyên nghiệt duyên chính là bắt đầu từ nơi này. Ông, giờ phút này, cái kia phế thiết một tiếng vù vù, lần nữa hướng về vàng óng ánh đại đao phóng đi. Giết, kim đao yêu cũng là giận, bổ tới, đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng kim lại va chạm không ngừng truyền ra. Theo không ngừng va chạm, mọi người ánh mắt dần dần biến hóa. Kim đao yêu từ lúc mới bắt đầu khí thế hung mãnh, trở nên khí thế dần dần đê mê lên, quang mang cũng mở đi rất nhiều. Mà cái kia phế thiết, mặc dù một mực vết thương chồng chất, khí thế không mạnh, nhưng lại quật cường một lần lại một lần xông ra. Làm, ở đã trải qua lần thứ 100 va chạm sau, kim đao yêu, vậy mà trong nháy mắt gãy thành hai nửa. Tiên hồng huyết thủy, từ nơi đứt gãy chảy xuôi mà ra. Kim đao yêu đã tu thành yêu thân, có huyết mạch lưu động. Một lần này, trực tiếp trọng thương, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phế thiết từ khởi nguyên chi địa ra ngoài sau, chính là bốn phía tìm đường chết khiêu chiến. Cho tới nay, đều là bị đánh không được thiết hình. Đây là nó lần thứ nhất thắng. Phế thiết, ngươi thắng. Kim đao yêu không cam lòng cắn răng, tiếp tục mở miệng, bất quá, người bậc này ngu dốt tư chất, dù cho đánh bại ta, ngày sau cũng không khả năng thành tựu thần ma chi thân. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, phế thiết lần nữa vọt tới, hung hăng đụng vào kim đao yêu thân bên trên. Rất nhanh, kim đao yêu khí thế ảm đạm, lại cũng không có khí tức, mà phế thiết, trực tiếp vọt vào một bên ao nham tương. Một lát sau, phế thiết từ ao nham tương bên trong bay ra, đường kính một trượng, 3,3 mét, phế thiết, biến thành nửa trượng, vết thương trên người mặc dù ở, nhưng trong thân thể tạp chất lại là ít đi rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là phế thiết, nhưng đã không có mới đầu bình thường, lấy không ngừng phá sát cô động chính mình kiếm thân. Đây chính là Quy Nguyên tiền bối con đường tu hành. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trong lòng đúng là đối kim chi bổn nguyên, ẩn ẩn nhiều hơn một tia cảm ngộ. Bốn phía đám người lập tức tán đi. Ai cũng không nghĩ để ý tới cái này phát cuồng liền cùng người liều mạng phế thiết. Ở cái này man hoang đại lục bên trên, từ khởi nguyên chi địa đi ra sinh linh, có là thượng thiên sủng nhi, vừa bắt đầu thì có nhân tộc chi thân, hoặc là dị thú chi thân, dễ dàng cho tu hành, mà vận khí không tốt. Giống như phế thiết, phải lấy vật thể chi thân, chậm rãi tu hành, có rất nhiều không phải linh trí sinh vật, như một đoạn cây khô, một khối cổ thạch, bọn chúng từ khởi nguyên chi địa đi ra, đều sẽ lựa chọn hóa thành binh yêu, cùng những sinh vật khác làm đồng bạn, cùng một chỗ tu luyện, như kim đao yêu, lúc đầu cũng là có một cái hổ viên tộc đồng bạn, chỉ là hắn đồng bạn vừa mới bị giết, mà phế thiết. Dù cho hôm nay đánh bại kim đao yêu, ở trong mắt mọi người, vẫn như cũ là phế vật trong phế vật, tương lai không có bất kỳ cái gì khả năng thành tựu thần binh. Ai nguyện ý có được dạng này đồng bạn? Phế thiết nhẹ nhàng phiêu khởi, chuẩn bị rời đi, cũng ở giờ phút này, sau lưng một thanh âm truyền đến, cái kia, ta thiếu một binh yêu, chúng ta dựng một cùng thế nào? Thái thượng tiểu cô nương. Vẻ mặt tò mò nhìn phế thiết, ông, phế thiết ong ong chấn động, lần thứ nhất, phát ra vui sướng cảm xúc, ta gọi thái thượng, ngươi kêu cái gì, ông, chấm ngoặc kép, gọi phế thiết không dễ nghe a. Nhưng ngươi thì xem là cái gì binh khí a? Ngươi có cái gì tu luyện phương hướng không? Ông, chấm ngoặc kép, nếu không, ngươi tu luyện thành đao a. Man hoang đại lục bên trên, đã có 5 đại đao yêu. Ông, không nguyện ý, nếu không tu luyện thành thương. Chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, ngươi lúc nào có thể nói cái tiếng người a? Ngoặc kép, nhìn xem đem phế thiết ôm vào trong ngực toái toái niệm thái thượng tiểu cô nương. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, không khỏi tự nói, duyên phận, có lẽ, rất nhiều chính là số mệnh an bài. Nhưng, Cổ Phong biết được, hai người mới đầu vui sướng gặp lại, kết quả lại sẽ không hoàn mỹ. Nếu không phải, một thế này có thể hoàn mỹ vượt qua, thái thượng chân nhân cũng sẽ không nói ra, hắn thua thiệt quy nguyên, nhất sinh ngũ thế lời nói kia, ký ức thế giới thời gian. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Hiển nhiên, đây là thái thượng chân nhân bản thân lấy hay bỏ, đem không trọng yếu ký ức giản lược mà qua. Cổ Phong tầm mắt, cảnh vật không ngừng biến hóa. Hắn tận mắt chứng kiến Quy Nguyên cùng thái thượng làm bạn tu hành trọn vẹn 1 vạn năm. Đã từng phế thiết triệt để thuế biến, ở đánh chết một đầu ấu long về sau, cái kia khối sát ở bên trên bầu trời không ngừng biến hóa, cuối cùng, vậy mà xoay chuyển hóa thành một thanh kiếm. Một bên đã sinh đến mỹ mạo như tiên thái thượng kinh hỉ mở miệng. Phế thiết, ngươi rốt cục trở thành binh khí. Có thể ngươi đây là cái gì? Thái thượng, ta là kiếm. Trong thiên địa này, đệ nhất thanh kiếm. Quy Nguyên lần thứ nhất, mở miệng ngôn ngữ. Ngươi có thể nói chuyện. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, thái thượng hưng phấn mà mở miệng. Đem Quy Nguyên ôm vào trong ngực, hưng phấn mà nước mắt chảy trôi. Cái kia, ta là nam, chấm ngoặc kép, ôm đều ôm lâu như vậy, quản ngươi là nam hay là nữ, ngươi là ta binh yêu, vĩnh viễn binh yêu, chấm ngoặc kép, hóa hình, chấm ngoặc kép. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán, đồng thời trong lòng đối với Kim Chi cảm ngộ sâu hơn. Vạn năm tuế nguyệt, ở hắn nơi này, thời gian cũng chỉ có mấy hơi, chỉ là không biết đằng sau sẽ còn có biến hóa gì. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Tiếp đó, tuế nguyệt trôi qua, hai người sóng vai mà chiến, đã đánh bại hoang cổ man thú, đã đánh bại sơn xuyên đại yêu, đã đánh bại nhân tộc đại năng. Man hoang bên trong, một cái thái thượng đại thần cùng tổ kiếm thanh danh truyền ra. Giờ khắc này, thời gian dừng lại. Kiếm, chúng ta muốn tách ra một đoạn thời gian. Thái thượng trong mắt đầy vẻ không muốn, nhìn xem trong tay Quy Nguyên. Vì sao? Là ta không đủ mạnh sao? Chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Man hoang 10 đại thần ma, chúng ta sớm muộn có thể đạt tới bọn họ độ cao. Quy Nguyên thanh âm từ kiếm bên trong truyền ra. Chúng ta hai bên quá mức ỷ lại, dạng này không cách nào chân chính hướng đi đỉnh phong. Người ta chỉ có tách ra, mới có thể riêng phần mình đạp vào đỉnh phong chi lộ. Thái thượng mở miệng, tiếp lấy lập tức nói ra. 10 vạn năm làm hẹn. 10 vạn năm về sau, chúng ta lại gặp gỡ. Người ta liên thủ, sẽ triệt để vô địch với man hoang. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quy Nguyên mở miệng, ngay sau đó, cả hai chia lìa. Một lần này tách rời, lại sẽ mang đến như thế nào biến số? Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, thời gian bỗng nhiên gia tốc. Cổ Phong hai bên trái phải, có thể đồng thời nhìn thấy hai người riêng mình trưởng thành hình ảnh. Thái thượng cùng Quy Nguyên phân biệt về sau, riêng phần mình thực lực giảm lớn, ngã ra đại hoang trăm đại thần ma bảng. Đón lấy, mỗi người bọn họ ma luyện bản thân. Thời khắc này man hoang đại lục bị rất nhiều thần ma cùng chủng tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh. Man hoang thời điểm, nhân tộc bởi vì bản thân yếu, mặc dù chủng tộc số lượng nhiều, nhưng thành tựu trăm đại thần ma người ít càng thêm ít, nhân loại chỉ có thể lấy thương vũ ở giữa tự do bụi bặm, không ngừng mở rộng man hoang đại lục, lấy chế tạo gia viên của mình. Thái thượng đi tới đại lục giáp danh, hội tụ nhân tộc, gây dựng đạo môn, chậm rãi, đạo môn lớn mạnh, nhân tộc lớn mạnh. Một bên khác, Quy Nguyên một mực lưu ở Man Hoang Đại Lục Hạch Tâm Chi Địa. Lấy bản thân cảm ngộ, phân hóa kiếm ý chi tinh, từ từ diễn biến ra yêu kiếm nhất mạch, trong nháy mắt, thời gian 10 vạn năm cứ như vậy đi qua. Giờ phút này, thiên địa sớm đã biến bộ dáng, đã từng Man Hoang Đại Lục, vì phòng ngừa bản nguyên chi khí lộ ra ngoài, thành lập đại trận phòng ngự, đem nguyên bản Man Hoang Đại Lục định nghĩa là Đại Hoang. Đại Hoang bên ngoài, những cái kia nhân tộc cùng chủng tộc khác dùng thương vũ bên trong tự do bụi bặm mở rộng thổ địa, thì bị mọi người, mệnh danh thần giới, bản nguyên chi khí tranh đoạt, càng ngày càng kịch liệt. Song phương đại chiến, đã không cách nào tránh khỏi. Đại Hoang giới tuyến, thần giới đông đảo cường giả cùng Đại Hoang chúng cường giả nhao nhao hội tụ, khai thiên tích địa, diễn biến đến nay, bây giờ thần giới cùng Đại Hoang, thần ma số lượng, đều đã vượt qua ngàn tên. Bên trên bầu trời, rất nhiều thần ma giằng co, không khí ngột ngạt đáng sợ. Thần giới mặt này, tứ mạch đứng đầu, đạo môn chi chủ, thái thượng chân nhân, sừng sững hư không, nàng xem hướng một bên khác, cái kia quen thuộc mà xa lạ bóng người, ánh mắt biến hóa, 10 vạn năm, trôi qua, tốt không, ngoặc kép, hết chương.